Định mệnh phần một nơi ta chờ nhau. Nơi ta chờ nhau, góc truyện audio.com. Ông Nguyễn Duy Hải bệnh đã lâu ngày, hiện đang nằm liệt giường. Bác sĩ hiện đang chăm sóc cho ông mới nghỉ sinh con tháng trước. Hiện giờ đang cần tìm người thay thế. Vừa hay họ đã tìm được người vừa ý, cô ấy sẽ đến nhận việc vào ngày hôm nay vì vậy. Hải Anh phải ở nhà để xem xét xem bác sĩ này có phù hợp với bố mình không, ôi trời. Nhà này đúng nhà tài phiệt có khác, cũng to quá đi, to gấp 4 lần nhà mình mất. Bác sĩ Huệ, cô đến rồi sao ạ? Ông chủ và cậu chủ nhỏ đang đợi cô ở bên trong ạ, cô theo người làm vào trong. Bên trong còn to và rộng hơn bên ngoài rất nhiều, giữa lòng thành phố chật hẹp mà có căn biệt thự to vật vã. Lại còn đẹp chuẩn châu Âu như thế này cũng thật là hiếm có mà. Đang ngơ ngác, bất giác đụng vào cạnh bàn, trượt chân thiếu chút nữa là ngã ngửa xuống đất. Thật may có người đã đỡ được cô. Sợ hãi nhắm chặt mắt, túm chặt lấy người đỡ mình, bấu vào tay người ta, khiến chàng trai có gương mặt cực phẩm nam thần nhíu lại nhăn nhó vì đau. Ô, không bị ngã này. Rắn chắc quá đi, hòa. Khuôn mặt mới cực phẩm làm sao? Mình đang mơ hay sao? Hay đã lên tới thiên đàng rồi? Mình chết rồi sao? Từ tươi cười vì gặp được cực phẩm nam thần, khuôn mặt cô nàng chợt méo sạch. Hải Anh khó hiểu nhíu mày nhìn cô. Bất giác cô đưa tay lên véo hai má anh, á, đau. Cái gì đấy cô này, anh mau chóng đỡ cô dậy. Đẩy cô ra ôm mặt, nhìn qua tấm gương, ôi trời đau chết tôi mà. Sao lại có người không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy, đau. Vậy là người thật, không phải thiên đường, tôi chưa chết, cô nàng mắt long lanh nhìn anh, cô tưởng chết dễ vậy hả? Con gái giờ đứa nào não cũng có vấn đề hết như thế này sao? Hỏng hết cái mặt cực phẩm rồi, hay anh nhăn nhó? Méo mó, với hai má ửng đỏ lên vì bị cô nàng véo, tội lỗi quá. Tôi không có ý mà. Xin lỗi. Xin lỗi, Hải Huệ chắp hai tay làm vẻ ăn năn hối lỗi lắm. Nhưng thật ra cô nàng đang cố gắng nhịn cười vì không ngờ trên đời có anh chàng đáng yêu hết sức như vậy. Hải Anh đưa cô đến gặp bố mình, hy vọng cô sẽ chăm sóc và khiến bệnh tình của ông có thể tiến triển hơn bây giờ. Ông vẫn có thể nhận ra mọi người, nhưng không thể nói được, chỉ có thể gật hoặc lắc, muốn gì cũng chỉ có thể u ớ để người khác giúp. Không hiểu đã lâu như vậy mà bác sĩ riêng chăm sóc cho ông cũng không thể giúp bệnh tình của ông tốt hơn được, sức khỏe của bác ổn định mà. Chỉ cần nghỉ ngơi và tập vật lý trị liệu thường xuyên thì có thể bình phục dần dần. Không dám chắc sẽ hoàn toàn được như trước nhưng ít nhất cũng được 70 đến 80, thật sao? Vậy bác sĩ trước đây của bố tôi, cô ta đã làm những công việc gì vậy? Chăm sóc bố tôi bao lâu rồi vậy mà sức khỏe không có chút gì gọi là tiến triển là sao? Hải Anh có vẻ tức giận vì điều này. Còn về phía Hải Huệ, cô nhún vai nghiêng đầu tỏ ý không biết. Cô chính thức trở thành bác sĩ riêng của ông Hải. Những thông tin về bệnh tình của ông mà cô đã nói với Hải Anh nhanh chóng được báo cáo lại cho anh trai của anh. Nhận được tin này, ông ta nổi cơn lôi đình, hất hết toàn bộ đồ trên bàn làm việc xuống, nói với trợ lý của mình, ai cho phép cô ta đến. Tìm cách đuổi cô ta đi. Việc ông Hải có thể phục hồi đều được con trai lớn của ông giấu nhẹm đi. Ngay cả bác sĩ riêng của ông cũng là người do con trai ông đưa đến với nhiệm vụ theo dõi ông. Chỉ để cho ông sống chứ không được phép bình phục. Nếu ông bình phục sẽ gây bất lợi cho việc kế thừa tài sản của ông ta sau này. Vì là bố mình nên ông ta không thể giết nhưng cũng không thể để ông bình phục để nói ra những chuyện xấu xa mà ông ta đã và đang làm. Hải Long cho người gây bất lợi với Hải Huệ, tìm cách làm cho cô từ bỏ công việc này. Khi thì cố tình áp sát xe cô, lúc thì giật túi sách, mọi chuyện xảy ra đều là ở gần khu vực nhà họ Nguyễn Duy. Lần nào trở về nhà cô cũng trọng tình trạng tèm nhem. Cô không mảy may nghi ngờ gì đến việc này. Luôn cho rằng số mình đen. Cho đến một ngày, khi vừa từ nhà Nguyễn Duy trở về. Giữa ban ngày ban mặt, có 3-4 tên côn đồ chặn đầu xe cô. Cô sợ hãi co rúm người. Còn bọn chúng thì lấn tới càng tiến sát về phía cô. Mấy người muốn gì? đây ví tiền đây, các người lấy hết đi. Xe đây lấy luôn đi, cô em cũng xinh đẹp quá nhỉ. Nhưng tụi anh không có hứng thú gì với mấy thứ này. Cô cũng cứng đầu quá nhỉ. Bị bao nhiêu lần rồi mà vẫn dám đến đây, một tên đen đúa chọc đầu đáng sợ nâng cằm cô lên, mấy người. Lần trước cũng là do mấy người làm. Các người muốn gì ở tôi, Hải Huệ trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn chúng. Nếu như gương mặt xinh đẹp này mà anh rạch một cái nhẹ nhẹ thôi thì liệu em có dám mang nó ra đường gặp ai nữa không nhỉ? Nói rồi hắn phá lên cười man dở, tay khưa khưa con dao díp trước mặt khiến cô sợ hãi cắn chặt môi. Mặt tái mét đi, lấy hết sức bình sinh, cô đạp thật mạnh vào đùi tên này, khiến hắn bị bất ngờ buông tay và thoát cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng không may mắn bị một tên khác ngáng chân ngã xuống đường. Đầu gối bị sỏi đá làm cho bị thương đau đến người. Cô nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Hắn túm lấy cổ áo cô, nghiến răng chửi thề, giơ tay lên định tát cô. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi sẽ hứng chịu cái tát của hắn. Nhưng may thay vừa hay Hải Anh cũng vừa từ công ty trở về. Nhìn thấy cô, anh mau chóng cứu được cô thoát được khỏi tay tên đầu chọc ấy. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị cả đám bọn chúng đánh cho túi bụi. Hải Huệ hô hoán mong sẽ tìm được người giúp đỡ. Nhưng có vẻ như không ai muốn dây dưa với bọn đầu gấu này. Cô sợ hãi nhìn anh bị bọn đầu gấu đánh tới tấp, làm gì vậy? Cảnh sát đây anh Duy, giúp anh ấy, Hải Huệ hét lên khi thấy Khánh Duy xuất hiện. Thấy có người tới lại còn là cảnh sát, bọn chúng kéo nhau bỏ chạy. Hải Anh đau đớn lồm cồm bò dậy. Hải Huệ nhanh chóng đỡ lấy anh, nhìn anh chàng lúc này thật thảm hại. Nếu mà đưa gương cho anh xem chắc chắn là muốn tự tử. Đưa Hải Anh vào nhà, sơ cứu vết thương cho anh chàng. Thật may mắn chỉ là những vết thương ngoài da, có hơi bị bầm tím một chút ở mặt và chảy máu ở môi. Và một số vết thương phần mềm khác, còn lại không có gì đáng ngại, không sao rồi. Tôi đã giúp anh sơ cứu và bôi thuốc rồi. Sẽ không để lại sẹo và vết bầm tím cũng sẽ mau tan thôi. Đảm bảo lại đẹp trai như thường, cũng phải cảm ơn anh đã giúp tôi, gương, tôi muốn gương, Hải Anh nhăn nhó, thều thào, tôi nghĩ anh không nên soi gương vào lúc này, anh nên nghỉ ngơi và uống thuốc tôi đã kê, sẽ lại kiếm được tiền nhờ khuôn mặt này thôi. Cô phì cười nhìn anh trước khuôn mặt ái ngại của mấy người giúp việc và khuôn mặt khó hiểu của Khánh Duy, tôi xin cô. Hai ngày. À một ngày thôi hãy làm cho cái mặt này của tôi trở về như xưa. Please, nói rồi anh chàng nắm chặt lấy tay cô mắt long lanh ngấn lệ. Khiến cô bị giật mình, cô liếc mắt nhìn phản ứng của Khánh Duy. Anh hơi nhíu mày nhưng rất nhanh quay mặt đi. Có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại sự cân bằng cô khẽ mỉm cười. Nắm lấy tay Hải Anh yên tâm, anh sẽ đẹp lại thôi. Ngoan ngoãn bôi thuốc và làm như những gì tôi ghi ở đây, thật nhá. Cô hứa đi, mắt anh chàng long lanh nhìn cô tất nhiên là hứa rồi. Một tuần nữa sẽ lại đẹp, đừng mè nhéo, tôi là bác sĩ chứ không phải thần tiên hay ông bụt nhé. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, bôi thuốc thì sẽ mau đẹp, thế nhé tôi về đây. Không để cho anh chàng kịp nhõng nhẽo thêm, cô nhanh chóng kéo Khánh Duy chạy đi. Khiến anh bị bất ngờ, nhưng vẫn đi theo cô. Còn anh chàng Hải Anh ngô nghê đau khổ trố mắt nhìn theo bóng hai người mất hút. Hải Huệ mải lo cho anh chàng mỏng manh kia mà quên mất mình cũng bị thương. Đến khi thấy đau mới phát hiện vết máu trên hai đầu gối do vết chảy lúc bị ngã đã khô từ lúc nào. Hơi nhăn mặt một chút, tay kéo váy xuống che đi vết thương nhưng vẫn bị Khánh Duy phát hiện. Anh ngồi xuống trước cô, đưa tay sờ lên vết thương, cô hơi lùi lại, anh ngước mắt nhìn cô mỉm cười vì không muốn anh lo lắng, nhanh chóng đứng dậy, anh bế cô lên, bị giật mình cô giãy giụa, kêu anh bỏ mình xuống, em tự đi được mà, bỏ em xuống đi, ôm cổ, lời anh nói chắc nịch, làm cho cô chỉ biết im lặng làm theo, đã lâu lắm rồi anh mới lại bế cô. Lúc còn nhỏ anh cũng hay bế cô như thế, Những lúc ấy sợ cô ngã anh đều nói câu ôm cổ anh cô đều ngoan ngoãn và thích thú làm theo. Dường như đối với anh nó trở thành thói quen nên lúc này khi thốt ra câu ấy nó cũng thật tự nhiên biết bao. Còn với cô thì nó chả tự nhiên tẹo nào. Cô đâu còn là con bé con vô tư lúc ấy nữa. Giờ cô đã khác rồi. Có những suy nghĩ khác về anh. Không đơn giản chỉ là người anh trai mà cô thường mày nheo đòi bế nữa, lớn như thế này rồi. Chỉ biết lo cho người khác, còn bản thân bị thương cũng không biết là sao, Khánh Duy miệng lẩm bẩm, sao anh lại xuất hiện ở đây vậy? Thật là may quá, cô cố tình bỏ ngỏ câu hỏi của anh đi theo em, Khánh Duy thản nhiên trả lời không chút nghĩ ngợi, hả? Sao anh đi theo em, Hải Huệ mím môi. Mắt long lanh nhìn anh chỉ mới không để ý một chút là em có chuyện ngay. Từ giờ em đừng đến đây nữa, sao anh đi theo em? Nói cho em nghe, cô ngước mắt nhìn anh với tay mở cửa xe, đặt cô ngồi vào rồi trở về ghế của mình. Hải Băng nói với anh dạo gần đây lúc nào em trở về cũng trong tình trạng lấm lem. Lại còn mới bị người ta giật đồ, nói anh để ý đến em, Cô có thoáng chút buồn, thì ra là do chị gái nhờ anh để ý đến mình. Bất chợt anh tiến lại gần phía cô, khiến cô bối rối, mặt hơi ửng đỏ, cài dây an toàn vào nhé. Xin lỗi, lúc đó nếu không phải anh qua bên đường mua thẻ điện thoại thì đã không để bọn đó làm em bị thương. Anh ngước mắt nhìn cô, vẫn là ánh mắt ấm áp, đầy lo lắng ấy, tự nhiên khiến cô cảm thấy khó thở. Tay nắm chặt vào dây an toàn, sợ sẽ để lộ ra với anh rằng cô đang bối rối, em không sao? Không sao mà, em là bác sĩ, anh quên rồi sao, em tự xử được mấy vết thương kiểu như này, em không có yếu đuối như tên kia đâu, à phải rồi. Cậu ta không phải người mẫu của áo cưới thiên đường sao? Sao em lại quen cậu ta? Chuyện dài lắm, em sẽ kể cho anh nghe. Nhưng anh không được để mẹ em biết chuyện hôm nay được không? Nhá hứa với em đi, cô nắm lấy tay anh cầu xin. Anh nhéo mũi cô mỉm cười hiền hậu đồng ý với cô. Sau khi nghe cô kể về mọi chuyện xảy ra, cũng như những điều bất thường về chuyện này, hàng ngày anh đều dành thời gian tranh thủ đưa cô đến nhà Hải Anh và đón cô về. Cũng may thời gian cô làm việc ở đây cũng chỉ có 2 tiếng mỗi ngày nên anh có thể sắp xếp được. Về phần mình cô không biết nên vui hay buồn vì điều này nữa. Cô tự an ủi mình có lẽ anh đang thương hại cô. Cùng lắm thì anh cũng chỉ coi cô như em gái, như trước đây anh đã từng làm. Dù sao thì như vậy cũng tốt, sẽ không khiến anh khó xử. Cô cũng không có ý định sẽ nói ra suy nghĩ của mình dành cho anh. Dù sao thì im lặng mà hàng ngày vẫn có thể thấy anh. Cười nói cùng anh thì vẫn tốt hơn là gây khó khăn cho mối quan hệ giữa hai người. Ôi trời! Nhà tên này to vật vã vậy. Đúng là cậu chủ nhỏ có khác, Bảo Trâm mò mẫm cuối cùng cũng tìm được đến nhà Hải Anh. Được sự ủy thác của Hải Băng, cô nàng khệ nệ xách một giỏ hoa quả to tướng đến thăm anh. Vì anh chàng ngay sau khi bị thương đã gọi điện kêu khóc với Hải Băng về thương tích của mình và yêu cầu được nghỉ phép 1 tháng để ở nhà dưỡng. Thương, nghe có vẻ xót xa lắm, nhưng khi cô yêu cầu chụp ảnh thương tích để xem thì nhất quyết cậu chàng không chịu với lý do vô cùng chính đáng là không muốn ai nhìn thấy cái khuôn mặt xấu xí của mình lúc này. Theo bước chân của người làm trong nhà, Bảo Trâm được dẫn đến trước cửa phòng của cậu chủ nhỏ. Gõ cửa, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng không thấy có động tĩnh gì. Cô nắm lấy nắm đấm cửa, có vẻ như cửa không khóa. Cô mở cửa đi vào trong, căn phòng mới rộng rãi làm sao. Trang trí khá nhẹ nhàng nhã nhặn với tông màu xanh pastel. Nhưng toàn đồ đắt tiền, không thấy ai cả. Cô rón rén tiến lại gần giường ngủ. Trên đầu giường là tấm ảnh chụp một cậu bé cùng một người phụ nữ phúc hậu. Cô cầm tấm ảnh lên ngắm nhìn đưa tay sờ vào mặt thằng bé lẩm bẩm, thằng bé này cũng xinh dai quá. Có vẻ như anh ta cũng dễ thương từ bé nhỉ. Tự nhiên cô cảm thấy có cảm giác lành lạnh sau gáy. Nắm chặt lấy khung ảnh, từ từ quay đầu lại, cô giật mình toan hét toáng lên thì bị bàn tay mềm mại đầy mùi sữa tắm nam tính to bằng nửa cái mặt mình ngăn lại khiến cô không kịp la lên tiếng nào. Ai cho cô vào phòng tôi? Tính làm gì hả? Hải Anh từ đằng sau bịt miệng cô. Kéo sát cô vào người mình, dựa lưng vào người anh, cô cảm nhận được cơ thể rắn chắc của anh, lại đang trong trạng thái không mặc đồ, và chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Cô đập đập tay vào tay anh buông tay đang bịt miệng cô ra. Cô dùng cùi chỏ thúc vào bụng anh rõ đau làm cho anh phải buông tay ra khỏi người cô rồi nhanh chóng phi lên giường của anh. Ôm gối, chỉ tay vào mặt anh, đồ khốn nhà anh. Định làm gì vậy, ốm đau cái nỗi gì cái thứ nhà anh chứ? Đê tiện, lừa đảo uổng công bà đây đến thăm. Anh chàng ôm bụng nhìn bộ dạng của cô lúc này mà không nhịn được mà cười phá lên. Trêu ngươi cô, khiến cô càng bực tức hơn, và cảm thấy anh chàng đáng ghét vô cùng. Ném gối vào mặt anh toan bỏ về thì bị anh chàng kéo lại. Không phải đến thăm tôi sao? Định đi đâu vậy? Tôi bị thương thật nè, Hải Anh ra vẻ mặt đáng thương chỉ vào mấy vết bầm tím trên người. Đau không? Lời nói vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh nhưng lại dùng hết sức bình sinh cô ấn thật mạnh vào vết bầm ở mạn sườn của anh khiến anh rú lên đau đớn. Những tưởng cử chỉ của cô sẽ giống cử chỉ nhẹ nhàng lo lắng của mấy cô nữ chính trong ngôn tình nhưng thật không ngờ lại dã man đến thế. Cô đúng là ác nữ mà. Có cần phải dã man đến vậy không hả? Kiếp trước tôi có thù với cô hả? Hải Anh nhăn nhó ôm vết thương tay chỉ về phía cô, tôi chắc không đen đủi đến mức phải gặp anh tới tận hai kiếp đâu. Kiếp trước không có thù với tôi nhưng chắc chắn kiếp này không đội trời chung với anh rồi. Cho đáng đời, biết đau là tốt rồi. Lần sau thì đừng có đùa với chị đây. Nếu không là tôi không chừa lại cái mặt cho anh đâu đấy. Về đây. Khỏi cần tiễn, nói một thôi một hồi rồi cô nàng nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng. Đóng sầm cửa lại, thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì cũng thấy hơi hơi có lỗi vì làm anh bị đau đến vậy. Nhưng lỡ đóng vai ác rồi đành phải diễn đến cùng thôi. Thật tội nghiệp anh chàng trong kia đang vò đầu bứt tai nhăn nhó vì không hiểu vì sao cực phẩm nam thần vạn người mê như mình lại bị một đứa trợ lý. Giám đốc nhỏ nhoi ghét ra mặt như thế. Thông tin về đám côn đồ gây sự với Hải Huệ đã được Tuấn Phong cho người điều tra ra. Qua hình ảnh camera giám sát gần đó, anh đã tìm được ra nơi bọn đó lẩn trốn. Do cũng bị Khánh Duy điều tra nên nhất thời chúng không thể xuất đầu lộ diện được. Vì vậy tạm thời Hải Huệ vẫn đang được an toàn. Chỉ riêng Hải Anh vẫn không hiểu vì sao anh trai mình lại làm ra chuyện này. Không lẽ có ẩn tình gì ở đây? Là người không thể giấu được tính tò mò, nên anh chàng tìm Tuấn Phong để hỏi cho ra bằng được. Tại căn hộ của Tuấn Phong, khi anh đang trong phòng tắm thì nghe thấy có tiếng động lạ từ bên ngoài phòng khách. Mau chóng khoác khăn tắm lên người, không tắt nước, anh nhẹ nhàng bước ra. Trước tủ rượu ngoài phòng khách, một tên mặc hắc y, đầu đội mũ đen cao trên 1m8. Đeo khẩu trang, đang lúi húi tìm gì đó, nhanh như một cơn gió, anh đã đứng ngay sau lưng hắn ta, một luồng khí lạnh lẽo lướt qua khiến tên kia khẽ rùng mình khựng lại. Định quay lại phía sau khi hắn cảm nhận được vật thể lạ đang chĩa vào gáy mình. Tiếng lên đạn lạnh lùng, tên hắc y run rẩy giơ tay lên, Tuấn Phong lúc này mới nhếch mép cười lên tiếng, mấy viên thì đủ, chỉ một viên xuyên từ bên này sang bên kia là chết toi rồi. Không lẽ anh định phí một viên đạn cho một người không có khả năng tự vệ sao? Hải Anh giơ hai tay lên đầu hàng, Valentine 30, để súng xuống bàn. Tuấn Phong ngồi ngả người xuống ghế sofa chờ đợi, anh thật biết đùa đấy. Có thể cất cái này đi trước được không? Tay cầm hai ly rượu mà mắt vẫn không rời khỏi khẩu súng trên bàn, mặc nguyên cây đen. Đầu đội mũ đen, mặt đeo khẩu trang đen, lén lén lút lút trong nhà người khác. Cậu nghĩ tôi nên làm gì trong trường hợp này, đâu phải lần đầu tiên anh nhìn thấy em trong bộ dạng này. Anh xem thử xem cực phẩm nam thần như em đây. Bị người ta làm cho ra như thế này không bịt vào để cho fan của em nhìn thấy sẽ đau lòng đến như thế nào chứ? Hải Anh tay bỏ mũ. bỏ khẩu trang ra còn làm vẻ mặt đáng thương trước mặt Tuấn Phong, chứ không phải cậu sợ mất hình tượng sao? Xàm quá đấy, rồi lại mò mẫm đến đây giờ này có chuyện gì, chuyện bọn hành hung em hôm trước. Chú có nói với em đã điều tra ra là do trợ lý của anh Long sai bọn chúng đến. Sự thật là như thế nào ạ, còn đang điều tra thực hư như thế nào? Sẽ nói lại cho cậu khi có kết quả. Yên tâm đi, không có lần sau đâu. Mà lần sau khi vào nhà nhớ bấm chuông và gọi điện thông báo trước. Coi chừng lên thiên đàng làm nam thần đấy, uống cạn ly rượu và trở lại phòng tắm trước sự ngơ ngác đến đáng thương của Hải Anh, cách chương.